Khi đó Nghê Ca 16 tuổi, cô ở nơi đó gặp gỡ Dung Tử, gặp gỡ về sau, cả đời tình cảm chân thành. Hoàn Chính Văn, phần ngoại truyện là về Nghê Ca về nước và hôn nhân của hai bạn Nghê Ca. Dung Tử còn có couple phụ vô cùng dễ thương Mạnh Viện Tường Trì nữa. Cuối cùng vô cùng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong cuốn truyện này từ đầu tới giờ. Hẹn gặp lại ở phiên ngoại. Yêu thương, LT, 3 cách chương.